Chương 73, Eva tiểu tiểu tâm tư. Chương 73, Eva tiểu tiểu tâm tư. Thẻ dịt sau khi chết, La Chân đứng lên, lắc đầu. Thẻ dịt tuy là chết, nhưng hắn đồng thời cũng không có chết làm luyện kim kết quả chính hắn, lực lượng kia căn nguyên sẽ trở lại tạo hóa nơi đó, trải qua thời gian nhất định, tạo hóa có thể ở đưa hắn xa nở dê tạo ra, bất quá khi đó, thẻ dịt đã không phải là thẻ dịt, có thể tính cách giống nhau, hoặc hứa lực số lượng giống nhau, thế nhưng khi đó, hắn chung quy đã là một cái mới sinh mệnh, thế nhưng duy nhất không thay đổi. Chính là sâu trong nội tâm hắn chút tình cảm, ở nhất định nổi lên sau, cuối cùng sẽ mang đến kết quả vừa lòng ở mấy chục năm sau, ngươi cuối cùng sẽ là một hoàn chỉnh nhân loại mà tồn tại, bất quá thời điểm đó ngươi, đã là đệ tam đi lắc đầu, như là đã mất đi, La Chân cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, huống chi, hắn cùng kẻ dịch trong lúc đó càng nhiều hơn chính là giao dịch mà không phải cảm tình. Nghe được Eva, La Chân chậm rãi đi hướng hệ vẹn giờ lìn cùng tổ kỵ xạ kỵ cụ du mì hệ vẹn giờ lìn phức tạp nhìn liếc. Mắt La Chân, gật đầu tạo hóa sao ta đúng là tháng 6 năm 005 trong đời, nghe nói qua sự hiện hữu của hắn, thế nhưng lấy là nhiều nhất là vị nhân vật trong truyền thuyết, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên tại bây giờ còn sống đồng thời tham gia cái này thế giới. Hệ vẹn giờ lìn rất nhanh liền tiếp nhận rồi tạo vật chủ tồn tại làm sáng lập một cái thế giới tạo hóa, như thế nào lại dễ dàng như vậy tử vong cách rất gần. La Chân nhìn Eva liếc mắt, sau đó đột nhiên nói ra, cho nên, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta vẫn là cách ra tốt. Nếu giáo hội cùng cái kia tạo hóa sáng tạo liên hợp hết toàn bộ thế giới mục tiêu là ta, như vậy, Eva ngươi hoàn toàn có thể rời xa lần này phân tranh. Ta nghĩ, giáo hội lúc này đúng không có hứng thú đối phó ngươi, đó cũng không phải ngươi chiến tranh còn nữa. Cụ dù Mỹ nói tới chỗ này, La Chân cũng là do dự. La Chân cũng không muốn bởi vì nguyên nhân của mình, để tổ kỳ xạ kỳ cụ dù Mỹ gặp phải nguy hiểm gì. Nghe thẻ dịt ý tứ, lần này hết toàn bộ thế giới thật là toàn thể xuất động, mà giáo hội La Chân cũng không biết sẽ ra bao nhiêu lực, nhưng là tuyệt đối cũng sẽ không thiếu là được. Mà La Chân đột nhiên do dự nguyên nhân là, hắn đã từng bằng lòng tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, phải hoàn thành của nàng bi thương nguyện. Thế nhưng bây giờ, La Chân chính hắn lại đầu tiên là lâm vào cái này không giải thích được trong vòng xoáy. Hệ vẹn giờ lín nghe được La Chân lời nói sau trầm mặc lại, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, xinh xắn khả ái tiểu tay nắm lấy La Chân cổ áo, tựa như một con tức giận mèo vậy, tức giận nói ra, tiểu tử. Ngươi đem ta hệ vẹn giờ lìn trở thành người nào ta nhưng là hắc ám phúc âm. Quần lâm vượt lên tháng 6 năm 005 nhất ác mạnh nhất ma pháp sư chính là giáo hội còn có điều gọi là hết toàn bộ thế giới. Đã nghĩ đem ta dọa lui còn nữa, tạo hóa sao hử, đang dễ dàng biết một chút về. Truyền thuyết kia bên trong sáng lập vượt lên tạo hóa mạnh như thế nào đối với Eva hành vi. La Chân cũng không có tránh né, hắn cười khổ nói ra, trước đây cùng ngươi cùng nhau nói muốn đi đối kháng giáo hội. Là có thêm giao dịch nhân tố ở bên trong, mà hiện tại Eva ngươi hoàn toàn không cần lấy thân thiệp hiểm tiểu tử, ngươi nhưng là bị ta hệ vẹn giờ lìn công nhận người cái này mấy trăm năm qua, có thể không có người nào có thể bị ta hệ vẹn giờ lìn đại nhân tán thành hung chi, đây chính là đả kích giáo hội cơ hội tốt. Ngươi như thế hảo giúp đỡ ta buông tha, sau đó chờ ngươi bị bọn họ liên hợp tiêu diệt sau đó, ở tập trung lực lượng đối phó ta sao, thật là, ngươi cao y tên na y vẫn không phải rất quả quyết ấy. Ừ, làm sao đột nhiên nét mực bắt đi. Nói xong lời cuối cùng, Eva giọng của có chút bất mãn. La Chân sững sờ, sau đó thở dài xin lỗi, đúng vấn đề của ta chỉ là bởi vì quá lo lắng ngươi gánh lo lắng gì gì đó, ta hệ vẹn giờ lìn đúng cần cũng bị người lo lắng sao, lộ ra cặp kia tiểu hổ nha. Hệ vẹn giờ lìn sắc mặt có chút đỏ lên, mắng nhiếc nói rằng bất quá, ta cảm thấy được Eva ngươi chính là đi xuống trước tương đối khá đi. Hệ vẹn giờ lìn vẫn động ở La Chân cổ chỗ. Lúc gần lúc hiện, thiếu nữ mùi thơm ngát cũng chậm rằng giặc bị truyền lại đến La Chân trong mùi, rốt cuộc chú ý tới mình tư thế không quá lịch sự. Hệ vẹn giờ lỉn tiễn mở hai tay, nhảy tới trên mặt đất, ân, hai người chung quy đúng thân cao có ngoe điểm. La Chân lúc này chuyển hướng về phía tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì cùng Eva đúng bất đồng. Hệ vẹn giờ lỉn tháng 6 năm 005 trong đời, nếm thế gian ấm lạnh, nàng sở xa cầu không phải là một nhẹ nhẹ ôn nhu. Một nhẹ nhẹ quan tâm, cùng với bằng hữu chân chính, thân nhân, thậm chí người yêu nàng là cô độc, làm La Chân mang theo nụ cười xuất hiện tại trước mặt nàng, không có này tính kế cùng lục đục với nhau, không có này khủng hoảng cùng e ngại, chỉ là bắt nàng làm cái thông thường tiểu cô như vậy. Nàng có đôi khi rất hồ đồ, thế nhưng La Chân một mực dụ dỗ nàng, nuông chiều nàng, cho nàng ấm áp cùng quan tâm Eva chỉ đơn giản như vậy trầm mê ở ải này trong ngực bởi vì này chính là nàng cô tịch trong đời, nhất thiếu thốn nhất đồ đạc, đi vào nội tâm của nàng đơn giản rồi lại chắc trở, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có La Chân một người thành công cùng một chủng tộc Eva chính mình cho. Rằng, đồng dạng thực lực cường đại, tam quan trên cũng không có tuyệt đối phân kỳ, không có tính kế, chỉ có chơi đùa. Điều này làm cho Eva lại làm sao không biết đối với La Chân vài phần kính trọng mini trong biệt thự thời gian và bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Ở nơi nào, bọn họ sớm đã chung sống mấy năm, nhàn nhạt mông lung, mối tình đầu vậy cảm giác, để Eva có say mê nữ nhân người tâm tư chính là chỗ này sao không đoán ra, có lúc phức tạp không kể, nhưng có lúc rồi lại đúng đơn giản như vậy. Evangeline nguyện vọng có thể nói đã thực hiện, cho nên hắn có thể không cố kỵ chút nào, cùng La Chân cùng nhau. Đi đối kháng toàn bộ thế giới mà tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, của nàng bi thương nguyện không có đạt thành, nàng trung quy là có thêm ràng buộc A La A Chân nhìn ta làm gì làm A Chân nữ bằng hưu, cùng đi với ngươi đối mặt toàn bộ thế giới, mới là thân là bạn gái chức trách không phải sao cụ dù mì đi tới La Chân bên người, nhẹ nhàng vòng quanh cánh tay hắn, khiêu khích tựa như nhìn thoáng qua. Evangeline, nói ra kỳ quái lên tiếng không phải. Bạn gái trước trách bên trong thật không có đi đối kháng toàn bộ thế giới La Chân chỉ có thể âm thầm nhổ nước bọn. Cho dù hai người xảy ra phi thường quan hệ thân mật, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì tâm tư so với Chi Eva muốn nhiều phức tạp, nhưng đúng nàng tâm tư ở phức tạp, cũng sẽ không làm gây bất lợi cho chính mình chuyện là được hướng hồ. La Chân là rất hết lòng tuân thủ cam kết, nếu đáp ứng rồi cụ rủ mì chuyện, thì nhất định phải làm được rồi đã như vậy, chúng ta cùng đi đối mặt là được nếu quyết định. Như vậy La Chân mà bắt đầu vận chuyển mình đại não, không vớ vẫn cảm thán, mà là lấy làm sao mặt đối với chuyện. Này làm chủ nếu tạo hóa mệnh lệnh hết toàn bộ thế giới cùng đích thực giáo hội liên thủ, mà không phải tự mình đến đây, cái này hoặc giả nói rõ, tạo hóa bị cái gì trói buộc chặt, hắn cũng không thể tự mình xuất thủ đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, cũng không còn chuẩn là hắn chẳng đáng với xuất thủ. Thế nhưng cái này đích xác là cơ hội của chúng ta nếu như tạo hóa không thân tự xuất thủ. Chỉ là giáo hội cùng hết toàn bộ thế giới nói, thắng bại liền còn chưa thể biết được La Chân híp mắt một cái, nói như thế. Hắn cũng làm xong tạo hóa tự mình xuất thủ chuẩn bị, nhưng là lại cũng không có gì đối sách. Đối với thực lực tuyệt đối mà nói, âm mưu quỷ kế loại vật này đúng hoàn toàn vô dụng. Nếu thật phát sinh loại tình huống đó, cũng chỉ có thể nước đến thành chặn trong cơ thể không biết vĩ đại lực đã không sai biệt lắm khôi phục hoàn toàn. La Chân có loại dự cảm. Đây có lẽ là hắn ở cái này thế giới trận chiến cuối cùng hiện tại, chúng ta nhất cần phải làm là rời đi nơi này. Ân, La Chân rốt cuộc phát hiện, bọn họ ở chỗ này thời gian quá lâu, bởi vì tệ dịt như vậy nháo trò, nếu như hiện tại đã bị giáo hội bọn họ tìm được, vậy coi như quá thua thiệt.